Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, xuất cốc. Tuy nhiên Khương Sầm trước đây lấy được trong túi chữ vật có mấy khối trung giai linh thạch, nhưng hiện tại muốn thay đổi, thay thế, chỉ sợ đã muốn không còn kịp rồi. Sau lưng Thanh Vân môn đệ tử, chính càng đuổi càng gần, ra khẩu còn có một khoảng cách. Vừa lúc đó, Khương Sầm đột nhiên phát hiện, phía trước có hai đạo thân ảnh, chính hướng bọn hắn bay tới, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Cái này vài đạo thân ảnh sau khi xuất hiện, vốn là theo đuổi không bỏ Thanh Vân môn đệ tử, lập tức chậm lại tốc độ, không dám lại truy, là Nam Dương Tông tu sĩ. Khương Sầm đại hỉ, hắn nhìn rõ ràng rồi. Phía trước bay tới hai cái thân ảnh, đều là đang mặc Nam Dương Tông tu sĩ đạo bào. Cái này hai cái Nam Dương Tông tu sĩ phi gần một chút ít hậu. Khương Sầm lập tức tựu nhận ra bọn hắn là Ngự Kiếm thư sinh hai người đệ tử. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hai người này đã từng giết Khương Sầm một lần. Lúc này đây, rõ ràng lại cứu hắn một hồi. Kỳ quái, Khương Sầm lập tức sinh lòng nghi hoặc, hai người bọn họ không phải ngưng đan kỳ tu sĩ sao? Sao có thể đủ tiến vào Trụy Tiên Cốc? Đuổi giết Khương Sầm Thanh Vân môn đệ tử, cũng nhận ra người là Nam Dương Tông ngưng đan kỳ tiền bối. Sợ tới mức lập tức trong chớp mắt chạy trốn. Vương sư huynh không cần động thủ, lại để cho sư đệ đuổi theo hắn. Thư sinh một gã đệ tử lập tức xung phong nhận việc trước đuổi theo giết cái kia Thanh Vân môn tu sĩ. Hắn, Vương sư huynh, tắc chính là cười cười. Cái này Hàn sư đệ, sợ thiếu phân đến một ít bảo vật. Khương Sầm tuy nhiên cùng cái này hai cái thư sinh đệ tử đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng đến hôm nay mới biết rõ ràng, bọn hắn một người là Vương sư huynh, một người là Hàn sư đệ. Vương sư huynh mỉm cười nhìn xem Khương Sầm, ý vị thâm trường. Khương Sầm ánh mắt cùng hắn tiếp xúc, lập tức đánh cho dùng mình một cái. Hắn thập phần tinh tường cái này cười hì hì Vương sư huynh, trong nội tâm có tính toán gì không? Khương Sầm lập tức đem túi chữ vật lấy ra, chỉ để lại một khối cấp thấp linh thạch khảm nhập phi hành pháp khí ở bên trong, còn lại toàn bộ tặng cho đối phương. Cũng nói ra, đa tạ hai vị sư thúc cứu giúp, đây là đang hạ tại Trụy Tiên Cốc trung siêu tập đến một ít bảo vật, thỉnh sư thúc xem qua. Trụy Tiên Cốc bên trong bảo vật, cái kia Vương sư huynh trong mắt sạch bong lóe lên, quả nhiên là rất cảm thấy hứng thú. Tiểu tử ngươi ngược lại rất biết làm người. Tốt, những vật này, Vương mỗ tựu thay ngươi nộp lên trên tông môn. Vương sư huynh nhẹ gật đầu. Đến khi hắn như thế nào nộp lên trên, muốn giữ lại bao nhiêu, cũng không phải là Khương Sầm có thể quan tâm sự tình. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, hắn biết rõ thư sinh hai gã đệ tử đều là ham bảo vật loại người. Đối với mình loại này cấp thấp tu sĩ tánh mạng căn bản không để vào mắt. Quả nhiên có thể dùng bảo vật đổi lấy một mạng. Cái này Trụy Tiên Cốc không phải chỉ có khí đan kỳ đệ tử mới có thể tiến nhập sao? Như thế nào hai vị sư thúc cũng vào được? Khương Sầm hỏi, mấy canh giờ trước đã xảy ra biến cố. Trụy Tiên Cốc kết giới chi lực đột nhiên giảm nhiều, cho nên, chúng ta đều vào được. Vương sư huynh giải thích nói, lúc này, xa xa hét thảm một tiếng truyền đến. Đúng vậy, cái kia Hàn sư đệ giết Thanh Vân môn tu sĩ, thuận tiện lấy hắn một thân bảo vật. Cái này Thanh Vân môn tu sĩ cũng thật sự là không may. Hắn muốn đuổi giết Khương Sầm đoạt bảo, kết quả lại bị người lợi hại hơn dùng đồng dạng nguyên nhân diệt sát. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm khô. Tu tiên giới, tựu là như thế. Hai gã thư sinh đệ tử vui cười nói chuyện với nhau, nghị luận thu hoạch, cảm thấy đây hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Chỉ có theo hiện thực thế giới vừa mới phản hồi, tu tiên giới, không lâu Khương Sầm trong nội tâm còn có chút cảm khái. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Ta không muốn làm tôm khô. Đi thôi. Của mọi người trưởng lão đem cái này trụy tiên cốc siêu cái ngọn nguồn chỉ lên trời trước kia. Nhìn xem ngươi sư huynh của ta đệ hay không còn có mặt khác thu hoạch. Vương sư huynh cùng Hàn sư đệ hai người hướng xa xa bay đi. Đối với sau lưng Khương Sầm không rảnh mà để ý hội. Đại khái khi bọn hắn xem ra, Khương Sầm đã muốn giao ra một thân bảo vật, không có giá trị lợi dụng, sinh tử của hắn cũng không quan đau khổ. Hơn nữa, Chu sát đồng môn cũng là một cái cọc tội lớn. Hai người bọn họ cũng đều không muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tại đối phương trước mặt lưu lại một tay cầm, xem thư sinh hai gã đệ tử bay xa. Khương Sầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục hướng lối ra bay đi. Kỳ quái, trụy tiên cốc kết giới chi lực làm sao sẽ đột nhiên giảm nhiều. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, lão phu ngược lại có một phỏng đoán, hồn lão nói ra. Cái này trụy tiên cốc kết giới phong ấn chi lực, tựa hồ cùng càn khôn ngũ hành đại trận cùng ngũ hành châu có quan hệ. Ngũ hành châu nếu là đều ở trong trận, kết giới chi lực cường đại nhất, Nam Dương Tông những này kim đan trưởng lão, căn bản không có khả năng tại kết giới phong ấn thượng mở ra một cái lỗ hồng. Chính là vì lúc trước thiếu đi một cái thủy linh ngọc, kết giới chi lực mất nhất định, mới khiến cái này hạ giới tu sĩ tìm được lỗ thủng, mở ra một cái lỗ hồng. Nhưng lỗ hồng chung nhưng có phong ấn bài xích chi lực, chỉ có thể lại để cho tu vi thấp nhất khí đan kỳ tu sĩ thông qua. Nhưng là hiện tại, ngũ hành châu đều bị ngươi cầm đi, kết giới chi lực sẽ yếu bớt, tu sĩ khác cũng đều có thể thông qua lỗ hồng tiến vào trụy tiên cốc. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, nguyên lai là ngũ hành châu. Theo thời gian thượng suy đoán, tiền bối phỏng đoán ngược lại thập phần ăn khớp. Trước kia chỉ là có ngoại tông khí đan kỳ đệ tử xuất hiện, tựu lại để cho trụy tiên cốc trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại có khắp nơi đẳng cấp cao tu tiên giả, cái kia khẳng định càng thêm hung hiểm. Cái này trụy tiên cốc thật sự là một ngày cũng không thể nhiều ngốc. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Cũng may hắn đã muốn đối với trụy tiên cốc địa hình có chút quen thuộc. Cơ hồ có thể bằng vào chính mình ấn tượng vẽ ra hơn phân nửa trụy tiên cốc bản đồ địa hình. Hơn nữa, hắn cũng biết, lối ra tựu tại phía trước cách đó không xa. Khương Sầm một đường bay nhanh, rốt cục hữu kinh vô hiểm đi tới lối đi ra. Sau đó lập tức lách mình bay vào lối ra truyền tống màn sáng chung. Sau một khắc, hắn cảm thấy trước mắt linh quang lóe lên, sau đó chính mình tự xuất hiện ở một tòa dãy núi vờn quanh trong sơn cốc. Cái này là Nam Dương dãy núi một cái sơn cốc, Khương Sầm phi thường quen thuộc. Hắn chứng kiến chung quanh có không ít tu tiên giả, trong đó hơn phân nửa đều là Nam Dương Tông tu sĩ. Nhưng cũng có không thiếu ngoại tông tu sĩ, hai bên tu sĩ hiện lên đối lập hình dáng. Rất có dương cung bạt kiếm xu thế. Khương sư đệ, người rốt cục đi ra. Khương Sầm mới vừa xuất hiện, lập tức liền có một gã mày rậm mắt to thiếu niên đã đi tới. Lữ Lôi, Khương Sầm sững sờ, hắn nhìn kỹ một chút đối phương, tựa hồ có thể chứng kiến một chút lữ hành bóng dáng. Bất quá, dù sao cũng là cách xa nhau năm kia, đã trải qua bao nhiêu thế hệ. Muốn chỉ bằng vào dung mạo tựu xác định hai người huyết mạch liên lạc cũng không khả năng. Lữ Lôi lôi kéo Khương Sầm đi đến Nam Dương Tông tu sĩ bầy ở bên trong, trốn ở một đám đẳng cấp cao tu sĩ sau lưng. Khương Sầm nhỏ giọng nói ra, tại hạ là trốn tới rồi, nhưng đáng tiếc chuôi này thức tỉnh chi kiếm bị tại hạ lộng kiếm đã đánh mất. Ai ra? Lữ Lôi lập tức cảm thấy đau lòng. Bất quá, Khương Sầm mới được là kiếm chủ, hắn cũng không nên nói thêm cái gì. Lữ sư huynh nói lữ gia tổ tiên Phải chăng tên là Lữ Hành? Vị này tổ tiên về sau như thế nào? Khương Sầm hỏi. Lữ Lôi sững sờ. Khương sư đệ làm sao biết? Tổ tiên là Nam Dương Tông khai tông nguyên lão một trong. Về sau ta Lữ gia thế thế đại đại liền ở tại Nam Dương trong thành. Ở giữa một lần xuất hiện qua trong nhà không có có được linh căn đệ tử. Làm cho gia đạo sa sút. Quả là thế. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Biết được Lữ Hành tại ngàn năm trước bình yên vô sự rời đi phong ấn không gian. Phản hồi Nam Dương thành. Hắn cũng hết sức vui mừng. Tại hạ cũng là đột nhiên nhớ tới. Nam Dương Tông khai tông nguyên lão trên danh sách. Có một vị gọi là Lữ Hành tiền bối. Cho nên suy đoán chính là Lữ sư huynh tổ tiên. Khương Sầm lung tung giải thích một phen. Qua loa đi qua. Đúng rồi. Khương sư đệ phu nhân đâu? Nàng như thế nào không có đi ra? Lữ Lôi hỏi. Khương Sầm thở dài. Không có trả lời. Lữ Lôi biết rõ nàng nhất định là đã xảy ra ngoài ý muốn. Trụy tiên cốc như vậy hung hiểm. Khương Sầm một cái khí đan sơ kỳ đệ tử có thể trốn tới. Đã muốn phi thường may mắn. Mà Lâm Lộ cũng là khí đan sơ kỳ. Nàng trốn không thoát đến. Cũng rất bình thường. Lữ Lôi vội vàng trấn an vài câu. Không hề hỏi nhiều. Trong sơn cốc hào khí. Cũng dần dần cứng lại bắt đầu đứng dậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.